Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652: Mang thai. 2. Nguyên lai, hắn từng trên miệng nói với nàng, hắn không thích hài tử, nhưng lòng dạ lại là như vậy mong mỏi hài tử. Hắn khi đó khẩu thị tâm phi, là bởi vì hắn hiểu rõ thân thể của nàng tình huống. Không muốn lấy sau trở thành tổn thương nàng lợi khí, cho nên mới cố ý nói như vậy a. Hàn Kinh Niên càng nghĩ, tâm tình càng không cách nào bình tĩnh. Đời này của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ thỏa mãn cùng thỏa mãn qua. Một cái nàng, một cái con của nàng, lập tức liền để hắn toàn thế giới trở nên rực rỡ nhiều màu chói lọi chói mắt. Hắn nghĩ, hoàn mỹ nhất, hoàn chỉnh nhất nhân sinh, không ai qua được một trận hôn nhân, một vị yêu, một cái kết tinh, mà hắn giờ này khắc này toàn có. Toàn có. Hàn Kinh Niên ôm Hạ Vãn An cánh tay, nhịn không được gia tăng lực đạo. Hắn kích động hận không thể đem nữ hài khảm nạm tiến mình cốt nhục bên trong. Bị hắn cánh tay siết có chút đau, Hạ Vãn An nhịn không được nhíu nhíu mày lại tâm. Hàn Kinh Niên, đau. Nàng một chữ, để Hàn Kinh Niên lập tức buông lỏng ra nàng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ta có hay không làm bị thương ngươi? Bụng của ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Hiện tại cảm giác thế nào? Nhìn xem Hàn Kinh Niên so với mình còn ngạc nhiên dáng vẻ. Hạ Vãn An nhịn cười không được. Nơi nào có như vậy yếu ớt? Hiện tại ta căn bản đều không cảm giác được bảo bảo tồn tại. Không cảm giác được. Hàn Kinh Niên giống như là nghe được cái gì dọa người tin tức. Mi tâm chợt nhíu lại. Làm sao lại không cảm giác được? Không phải nói sẽ có thai động cái gì sao? Hạ Vãn An, ngoặc kép chấm chấm. Hàn Kinh Niên, ngươi sinh vật khóa là thế nào học? Hạ Vãn An, hiện tại bảo bảo nhiều nhất liền tiểu hoàng đậu như vậy chút điểm lớn. Hắn cũng còn không thành hình đâu. Làm sao thai động? Hàn Kinh Niên ngẩn người, lại ngẩn người, sau đó nghĩ tới thật là chuyện như thế. Liền, a, một tiếng, bình tĩnh lại, bất quá tỉnh táo không bao lâu. Hắn lại bắt đầu táo bạo, hiện tại bảo bảo khỏe mạnh không khỏe mạnh, liền xem như cái tiểu hoàng đậu, đó cũng là có thể biết có phải là khỏe mạnh a. Ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải đi một chuyến bệnh viện. Đi tìm Tạ Lâm Hảo Hảo làm kiểm tra. Đúng, Vãn An, không sai, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện. Có lẽ là bị Hàn Kinh Niên liên tục nhắc tới, nguyên bản còn tính là tương đối bảo trì bình thản Hạ Vãn An, thành công bị Hàn Kinh Niên mang sai lệch mạch suy nghĩ. Hàn Kinh Niên lời nói này rất có đạo lý, coi như chỉ là một cái thụ tinh chứng, đó cũng là có khỏe mạnh nói chuyện a. Lại nói, biết được mang thai sau chuyện thứ nhất, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là đi bệnh viện làm kiểm tra. Thế là, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí hiệp nghị, về phòng ngủ chính, thay quần áo, rửa mặt, rất nhanh, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên liền lẫn nhau thu thập thỏa đáng. Chuẩn bị ra cửa. Cứ việc hiện tại Hạ Vãn An người nhẹ như yến hành động tự nhiên, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là không có chịu để Hạ Vãn An khom người buộc dây giày, mà là một gối nửa quỳ tại trước người nàng, cho nàng một đôi tiểu bạch giày bên trên đánh một đôi xinh đẹp nơ con bướm. Bất quá, tại đẩy cửa ra một sát na kia, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ra hiệu Hạ Vãn An tại cửa trước chờ một lát một lát. Sau đó liền sải bước tiến phòng khách toilet. Không đầy một lát, hắn liền gãy trở về, thận trọng che chở Hạ Vãn An tiến thang máy. Tại đi hướng Tạ Lâm bệnh viện trên đường, Hàn Kinh Niên cho Trương Đặc Trợ đi điện thoại, hủy bỏ hôm nay tất cả hành trình. Tất cả. Trương Đặc Trợ kinh dị vạn phần, nghi ngờ một tiếng về sau, liền lại mở miệng, bao quát cùng mấy cái đại cổ đông đóng cửa biết. cùng ban đêm cùng khách hàng lớn bữa tiệc. Hàn Kinh Niên sắc mặt bất vi sở động, ừ, một tiếng. Hàn Tổng, cái này luôn luôn phải có cái giải thích hợp lý a. Nhất là buổi chiều đóng cửa biết, lão thái thái cùng đại thiếu nãi nãi cũng tại a. Người khác còn dễ nói, lão thái thái nếu là hỏi tới, ta muốn làm sao về. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, dường như bị Trương Đặc trợ không dứt, nhao nhao đến, vừa mới chuẩn bị không kiên nhẫn về hắn một câu, làm sao về. Mình sẽ không muốn, ta tốn tiền nhiều như vậy nuôi ngươi làm ăn gì. Chỉ là lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên thu hồi lại, 3 giây về sau, hắn nôn 2 chữ, mang thai kiểm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.